Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, Long Hồ Sơn chiến đấu với Giao Long hết sức quyết liệt. Nhưng Giao Long phát hiện ra tất cả các pháp sư của Long Hồ Sơn bị thương rồi hồi phục rất nhanh, chính là do có Lâm Thành chữa trị. Vì vậy, nó quyết định tiêu diệt Lâm Thành trước. Nhưng không ngờ, Lâm Thành lại lừa được Giao Long để lấy hai giọt tinh huyết của nó. Không làm gì được Lâm Thành, Giao Long quyết định bỏ đi. Sau đó, Lâm Thành đã uống hai giọt tinh huyết của Giao Long và máu của Thiên Sư, giúp hắn gần đột phá đến Mao Cương. Lâm Thành có chút tiếc nuối, nhưng không còn cách nào khác đành phải rời khỏi Long Hồ Sơn. Khi Lâm Thành trở về địa bàn thì phát hiện hơn 400 cương thi của hắn đều chết không rõ lý do. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đưa ta vào xem thử. Lâm Thành hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng. Hơn 400 cương thi, tất cả đều mắt đỏ hậu kỳ. Gần một năm cố gắng, toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Bất kể đối phương là ai, hắn nhất định phải băm thây kẻ đó ra thành từng mảnh. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của đám người thi vương, Lâm Thành đi vào trong động, nhìn thấy thi thể cương thi tử vong kia. Bề ngoài dường như không có vấn đề gì, trông giống như đang ngủ say, nhưng quả thực nó đã chết, không còn sinh cơ. Lâm Thành kiểm tra lại một lần nữa, không có vấn đề gì, quả thực chết rất kỳ quái. Cũng đúng, ngay cả Tà Bồ Tát là quỷ y mà cũng không nhìn ra, hắn lại càng không nhìn ra được. Bắt đầu chết từ khi nào? Chúng nó có ăn phải cái gì không? Lâm Thành nhìn thi vương hỏi. Một tuần trước, bắt đầu từ khi trở về, đều chưa ăn gì cả. Thi vương mở miệng nói. Chủ nhân, người nói xem, có phải người của địa phủ làm không? Đúng lúc này, Tà Bồ Tát bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Thành nói. Không phải địa phủ, các người chôn thi thể đi. Mấy ngày nay cẩn thận một chút, chuyện này rất kỳ quái. Người giết được đại quân cương thi tuyệt đối là cao thủ, có thể giết chết những cương thi này một cách im hơi lặng tiếng thì bản lĩnh rất mạnh. Nếu không phải vì bị giết, đại quân cương thi tuyệt đối không có khả năng chết. Nếu bị giết, sao lại không có một chút thương thế nào, chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy? Theo lý thuyết thì hoàn toàn không có khả năng mới đúng. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại lên tiếng. Chờ một chút, Tà Bồ Tát, người đã giải phẫu những cương thi này chưa? Dạ, chưa. Tà Bồ Tát lắc đầu, đây là cương thi của Lâm Thành, không có mệnh lệnh của Lâm Thành, sao nó dám giải phẫu chứ? Lấy sao giải phẫu cương thi này, xem thử rốt cuộc là tình huống gì. Vâng. Tà Bồ Tát gật đầu. Thân là quỷ y, giải phẫu thi thể của cương thi vẫn rất dễ dàng. Chẳng bao lâu, nó đã lấy một con dao tới. Con dao này cũng không phải là dao giải phẫu bình thường. Dao bình thường hoàn toàn không thể cắt được thân thể của cương thi. Mà này, Cương Thành, người và Diệp Nhã không có việc gì chứ? Những cương thi khác đã chết, hắn lo lắng cho Cương Thành và Diệp Nhã gặp chuyện không may. Dù sao thì hai chúng nó cũng là cương thi. Ù, Cương Thành lắc đầu, tỏ ý bảo mình không có vấn đề gì. Ta cũng không có việc gì, Diệp Nhã lên tiếng nói. Các người không có việc gì là tốt rồi. Cương Thành chính là bảo bối của hắn. Chết rồi thì còn đáng tiếc hơn cả đại quân Cương Thi chết hết. Một Cương Thành đủ để thay thế hơn 400 Cương Thi. Diệp Nhã cũng là Hắc Cương, thực lực rất mạnh. Một phút sau, Tà Bồ Tát giải phẫu thân thể của Cương Thi này. Lục phủ ngũ tạng tối đen, cứng ngắc vô cùng, máu đã đông lại. Lâm Thành không hiểu cấu tạo và tình hình bên trong cơ thể Cương Thi nên không nói gì. Dù sao thì thời gian hắn trở thành Cương Thi cũng không dài, không biết nhiều lắm so với Tà Bồ Tát vốn là quỷ y. Có thể làm cho Cương Thi tử vong rõ ràng không phải vấn đề của lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa, mọi thứ trong cơ thể đều nguyên vẹn. Có lẽ là đầu xảy ra vấn đề. Nói xong, Tà Bồ Tát giải phẫu đầu của Cương Thi. Cương Thi vốn là người đã chết, chúng vẫn có thể di chuyển là vì các dây thần kinh trong đầu của chúng có thể điều khiển cơ thể của chúng. Đầu là nơi bí ẩn nhất của con người, ngay cả Cương Thi cũng không ngoại lệ. Các tế bào thần kinh khác nhau vô cùng phức tạp. Chủ nhân, dây thần kinh điều khiển hành động của Cương Thi bị tổn thương rồi. Như thế, nó bị thứ gì đó cắn đứt vậy. Đúng lúc này, Tà Bồ Tát đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành nói. Dây thần kinh điều khiển hành động của Cương Thi bị tổn thương, khiến cho Cương Thi không thể hành động được. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cương Thi. Kết nối lại cũng không có khả năng sống lại được. Cương Thi đã chết thì giống như ma, chết là chết, tan thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Bị thứ gì đó cắn đứt sao? Chẳng lẽ là cổ do cổ sư đã hạ? Lâm Thành ngẫm nghĩ, dưới tình huống có thể khiến cho ma tinh cũng không cảm giác được gì, thì cũng chỉ có hạ cổ. Tuy nhiên, cổ độc không có tác dụng gì đối với Cương Thi. Ngoại trừ việc cổ có thể giết người một cách im hơi lặng tiếng, như vậy cũng chỉ còn cách sáng đầu. Vừa khéo, sáng đầu có thể giết chết Cương Thi. Sáng đầu và cổ có tác dụng tương tự, nhưng sáng đầu lợi hại hơn cổ rất nhiều. Tính thời gian kể từ khi giết chết mấy tên sáng đầu xưa kia đã qua một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ nào là sư phụ của sáng đầu sư đã tìm được đến đây? Hai người thần bí trước đó dặn dò hắn cẩn thận sư phụ của sáng đầu sư. Nếu thật sự là sư phụ của sáng đầu sư, vậy hắn giết chết đại quân Cương Thi là muốn cho mình một đòn phủ đầu sao? Hoặc có thể là do không tìm được mình ở đây nên chút giận với đại quân Cương Thi sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành siết chặt nắm đấm, vẻ mặt phẫn nộ nói. Ta nghĩ, ta biết là ai làm rồi. Mẹ nó, giết hơn 400 Cương Thi của ta, cho dù cắn chết hắn ta cũng lỗ vốn. Nhưng món nợ này, sớm muộn gì cũng phải tính với hắn. Chủ nhân, người biết là ai sao? Tà Bồ Tát hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là sáng đầu sư. Lần trước ta đã giết một vài tên sáng đầu sư ở thành phố Dương Thạch. Tính thời gian thì có thể sư phụ của bọn họ đã tìm đến đây. Biết hắn ở đâu không? Ta muốn khiến cho hắn sống không bằng chết. Mà Tình nhìn Lâm Thành hỏi. Lần này sáng đầu sư khiến cho nó đã đánh mất nhiều thể diện của nó như vậy. Nó đã hận dáng đầu sư đến chết rồi. Lại dám im hơi lặng tiếng giết chết nhiều Cương Thi như vậy ở trước mặt nó. Đó là đang khiêu khích nó. Không biết, nhưng hắn tới đây là để báo thù. Không cần chúng ta tìm hắn thì tự hắn cũng sẽ xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, các người đừng ra ngoài, yên ổn ở lại trong động, chú ý an toàn. Hơn 400 Cương Thi đã chết rồi, ta không muốn bất kỳ ai trong số các ngươi gặp chuyện không may. Vâng, Thi Vương và những người khác gật đầu. Chúng nó ở đây rất an toàn, có Ma Tinh bảo vệ, sáng đầu sư không dám hiện thân. có lẽ dáng đầu của dáng đầu sư cũng chỉ có thể đối phó với đại quân cương thi. Ngay cả cương thi mắt xanh lục cũng không đối phó được, nếu không cương thành đã chết rồi. Có thể giết chúng nó thì dáng đầu sư tuyệt đối sẽ không khách khí. Trước mắt ở đây vẫn an toàn, chỉ cần hắn ta dám xuất hiện thì tuyệt đối sẽ không thoát khỏi sự đuổi giết của Ma Tinh. Thực lực của Ma Tinh mạnh bao nhiêu, Lâm Thành vô cùng rõ ràng. Cho dù bây giờ hắn đã là bán bộ Mao Cương, nhưng vẫn cảm thấy mình còn lâu mới có thể là đối thủ của Ma Tinh. Các người nghỉ ngơi thật tốt đi, ta về trước đây, đại quân cương thi không có thì không có thôi, sau này sẽ chậm rãi tích góp lại từng tí một. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể tích lũy từ từ, dù sao chết cũng đã chết rồi, cũng không có khả năng sống lại. Sáng đầu sư chết tiệt, lần này khiến cho hắn tổn thất thảm hại. Đối phó với địa phủ cũng chưa chết nhiều như vậy, giờ lại bị hắn ta giết chết toàn bộ. Bây giờ kẻ thù ở trong bóng tối, hắn ngoài sáng, cho dù có tìm cũng không thấy. Chỉ có thể đợi sáng đầu sư tự mình xuất hiện. Nếu sáng đầu sư tới đây để báo thù cho đồ đệ của mình, như vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, hắn phải thận trọng hơn. Trở lại biệt thự, Lâm Thành nhìn thời gian. Bây giờ mới 2 giờ chiều, còn mấy tiếng nữa mới tan học. Đã lâu như vậy không đến trường, hiện tại đúng lúc không có việc gì, có thể đến đó xem thử, báo trình diện cũng tốt. Biệt thự Hải Thiên cách trường học Yên Kinh không xa lắm, đi mất hơn 10 phút là đến nơi. Đưa thẻ sinh viên cho bảo vệ ở cửa, hắn đi vào mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Theo trí nhớ lần trước đến lớp học, Lâm Thành bước tới cửa phòng học, nhưng trong phòng học không có một bóng người. Hiện tại không phải thời gian đi học sao? Mọi người đi đâu hết rồi? Lâm Thành nhìn phòng học im ắng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Có lẽ nào đã tan học rồi? Cũng không có khả năng chứ. Trên bàn vẫn còn nhiều sách giáo khoa như vậy, mặt đất cũng chưa được quét dọn. Này, người không phải là Lâm Thành sao? Đúng lúc này, một cô gái có vẻ ngoài thuần khiết chạy lộc cộc từ dưới lầu lên. Khi nhìn thấy Lâm Thành, đầu tiên là nàng sửng sốt, sau đó vô cùng nhiệt tình nói. Bạn học Lâm, nghe nói người xin nghỉ nửa tháng, sao bây giờ mới đến trường? Người biết ta sao? Lâm Thành nhớ rằng mình cũng không nổi tiếng ở Đại học Yên Kinh. Hơn nữa cũng chỉ vẻn vẹn ghé qua phòng học có một lần. Đã vậy, từ lúc phát sách giáo khoa lần trước, sau đó hắn không hề đến đây nữa. Sao cô gái này lại biết hắn được? Đương nhiên, lúc đó các người mời ăn ấy, ta có ấn tượng rất sâu với người. Đúng rồi, không phải người đến đi học sao? Bọn họ đang ở trong phòng học 108 trên tầng 2, đang giải phẫu cơ thể người đó. Ta còn đang nói, sao không có ai ở đây mà, cảm ơn. Lâm Thành nói lời cảm ơn cô gái. Đừng khách sáo, hay là chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau đi xuống đi, ta lên lấy chút đồ. Cô gái vô cùng nhiệt tình nhìn Lâm Thành và nói. Được. Lâm Thành gật đầu, đúng lúc đi xuống theo cô gái luôn, hắn khỏi phải tìm phòng học. Chẳng bao lâu sau, cô gái bước vào lớp học, lấy đồ của mình và đi ra. Bạn học Lâm, đi thôi. Cô gái nhìn Lâm Thành và nói. Tiếp đó, hai người nói cười cười, bước vào tầng 2 âm u. Vừa mới bước vào tầng 2 âm u, Lâm Thành đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ, đồng thời một luồng âm khí nồng nặc ập vào mặt. Bạn học Lâm, người can đảm thật đấy, lúc bọn ta xuống đây thì đều bị dọa hết, người lại không sợ. Cô gái tán thưởng nhìn Lâm Thành. Nơi này là chỗ đặt thi thể, bẩn máy lạnh, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều. mang đến cho người ta một cảm giác âm khí dày đặc. Còn nhớ, lúc bọn họ mới xuống, tất cả đều sợ hãi đến mức không dám bước đi, hai chân run rẩy. Lâm Thành thì trái lại, vẻ mặt lạnh nhạt, thiếu nữ vô cùng bội phục tâm tính này. Ha ha, từ nhỏ lá gan của ta đã lớn rồi, học pháp y lá gan không lớn thì cũng không dám học nữa. Lâm Thành cười nói. Đùa à, nếu ngay cả một chút âm khí cũng sợ hãi thì làm sao đối phó được với lệ quỷ chứng. Ngay cả ma mà hắn còn không sợ, huống chi là những âm khí này. Cũng đúng, bạn học Lâm, đi theo ta. Sau đó, cô gái đưa Lâm Thành đến cửa phòng học xuống 108. Gõ cửa, giọng nói của tiểu nhị từ bên trong truyền ra. Vào đi. Ngay sau đó, cô gái đưa Lâm Thành vào cùng. Lâm Thành, người đã trở lại rồi sao? Tiểu nhị nhìn Lâm Thành đang đi theo sau cô gái và nói. Đã xảy ra chút chuyện. Vốn dĩ ta xin nghỉ phép nửa tháng nhưng lại bị trì hoãn mất mấy ngày. Không sao đâu, đi tìm bàn ngồi đi, đúng lúc sắp giải phẫu thi thể rồi. Tiểu nhị không chút để ý xua tay. Lão đại! Đúng lúc này, hai người Tô Triết Nghị và Bác Lam vô cùng kích động vẫy tay với Lâm Thành. Bên cạnh hai người có một cô gái ngồi đó, trông rất xinh đẹp. Có vẻ như mối quan hệ của bọn họ rất không bình thường. Hơn nửa tháng không gặp, mấy thằng nhóc này cũng khá thoải mái đấy. Lâm Thành liếc nhìn xung quanh, đã không còn bàn nữa, chỉ còn một cái ở hàng cuối cùng. Ngồi bên cạnh đó là một người phụ nữ cúi đầu, im lặng, không nói gì. Nhìn tuổi của người phụ nữ thì đoán chừng khoảng hơn 20 tuổi rồi. Hơn 20 tuổi mà mới lên năm nhất đại học thì tuổi này có hơi lớn. Lần trước hắn nhớ rõ là không có người phụ nữ này. Tuổi lớn như vậy, nếu lần trước đã gặp thì tuyệt đối hắn sẽ có ấn tượng. Chắc là mới đến đăng ký thôi. Lâm Thành lập tức đi qua đó, sau đó ngồi vào bên cạnh. Xin chào bạn học, người tên là gì, mới đến đăng ký sao? Lâm Thành nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình và hỏi. Người phụ nữ ngẩng đầu, liếc nhìn Lâm Thành, sau đó tiếp tục cúi đầu. Lâm Thành cười ngại ngùng, cũng không nói gì nữa. Rõ ràng là người phụ nữ không muốn để ý tới hắn. Hắn cũng không thể tự tìm mất mặt được. Người chính là Lâm Thành sao? Thật lâu sau, người phụ nữ lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, hỏi với giọng điệu lạnh như băng. Lâm Thành khẽ cau mày, cẩn thận đánh giá người phụ nữ. Nàng ta là một người bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng vì lý do nào đó, cảm giác người phụ nữ cho hắn rất quái lạ. Phụ nữ bình thường hiển nhiên không giống như nàng ta. Xin chào, ta tên là Liễu Tử Mị. Người phụ nữ đưa tay phải ra. Lâm Thành nhìn lướt qua rồi đưa tay phải của mình ra nắm lấy. Hả? Giây tiếp theo, Lâm Thành đột nhiên cảm giác tay phải của mình có gì đó không ổn. Nhanh chóng rút lại và xem xét, không có vấn đề gì. Người là ai? Lâm Thành thấp giọng hỏi Liễu Tử Mị, vẻ mặt nghiêm túc. Liễu Tử Mị cười lạnh một tiếng, không để ý tới Lâm Thành nữa. Lâm Thành nhăn mày, thấy Liễu Tử Mị không nói lời nào, hắn cũng không hỏi nhiều hơn. Người phụ nữ này rõ ràng không đơn giản. Vừa rồi bắt tay với nàng ta, không biết có phải là ảo giác không? Lâm Thành lại cảm thấy có chút đau đớn. Chờ sau khi tan học thì hỏi bọn Tô Triết Nghị xem sao, xem bọn họ có biết nguồn gốc của người phụ nữ này không. Chẳng mấy chốc, một thi thể được vận chuyển tới. Tiểu nhị lấy ra hai con dao giải phẫu, nhanh chóng giải phẫu thi thể, đồng thời giải thích kiến thức về nội tạng người cho mọi người. cảnh tượng rất hãi hùng, nhưng không đẫm máu, máu của những thi thể này đã bị rút hết rồi. Sau đó, tiểu nhị lại tiêm chất độc vào một số cơ quan, cho họ biết chất độc nào xâm nhập vào cơ thể thì những thay đổi nào sẽ xảy ra với các cơ quan. Những thứ này đều là điều cần biết. Thời gian trong một tiết học chẳng bao lâu đã trôi qua. Bây giờ là 4:20 là tiết học cuối cùng. Sau khi tan học, Tô Triết Nghị, bác Lam, Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Thành. Lão đại, đã hơn nửa tháng không gặp, thật sự là hù chết bọn ta rồi. Đúng vậy lão đại, người không sao chứ? Có phải địa phủ không đuổi giết người nữa không? Thành ca, em gái ta không có việc gì chứ? Diệp Nhã không có việc gì, yên tâm đi. Địa phủ có đuổi giết hay không, ta không biết. Ta hỏi các người có biết lai lịch của người phụ nữ vừa rồi ngồi cùng ta không? Lâm Thành nhìn mấy người hỏi. Người nói Liễu Tử Mị sao? Mới đến trường một tuần, ngày thường cũng không giao tiếp với các bạn học, chỉ ngồi một mình một bàn thôi. Lão đại, chắc không phải người cảm thấy hứng thú đối với người ta chứ? Nếu chị dâu biết thì thế nào cũng phải đánh chết người. Cút! Ta là loại người như vậy sao? Ta cảm giác người phụ nữ này không đơn giản. Còn nữa, sư phụ của giáng đầu sư đến tìm ta báo thù rồi, các người cũng phải cẩn thận một chút. Vừa thấy bọn họ cũng không biết lai lịch của Liễu Tử Mị, Lâm Thành cũng không hỏi thêm nữa, cùng mấy người trở lại phòng học thu dọn sách giáo khoa, sau đó cùng nhau đi về phía biệt thự Hải Thiên. Vừa bước ra khỏi cổng trường đại học Yên Kinh, Lâm Thành đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, không khỏi lắc đầu nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, hắn bất chợt phát hiện mình đang ở trong một sa mạc hoang vắng. Xì, xì. Đột nhiên, một con rắn độc xuất hiện và phi nhanh về phía Lâm Thành. Có chuyện gì vậy? Không phải vừa rồi mình đang ở cổng trường đại học Yên Kinh sao? Đây là ảo cảnh à? Lâm Thành cau mày. Nhìn con rắn độc lao tới, tay phải hắn vung lên, nhẹ nhàng đánh bay con rắn độc. Ngay sau đó, vài con rắn độc khác xuất hiện. Những con rắn độc này cũng rất lạ. Thay vì tấn công hắn, chúng trái lại đồng loạt lao tới con rắn độc bị hất tung kia. Điều này khiến Lâm Thành cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mà nó, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Con rắn độc tự biết kiểm tra vết thương của đồng loại mình từ khi nào thế? Xì, xì. Trong phút chốc, những con rắn độc kia đột nhiên đồng loạt lao về phía Lâm Thành. Muốn chết à? Lâm Thành nhướng mày, tay phải nắm thành quyền, đánh nổ tung đám rắn độc. Mặc kệ có phải là ảo giác hay không, giải quyết những con rắn độc này trước đã, rồi nói sau. Một quyền này, Lâm Thành có niềm tin tuyệt đối, có thể trực tiếp đánh chúng nó nổ tan xác mà chết. Mẹ kiếp, sao người còn không mau tỉnh lại? Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Đầu óc Lâm Thành chấn động, nghe âm thanh thì là của tà thần. Sau đó, cảnh vật trước mặt thay đổi, sa mạc biến mất, rắn độc cũng biến mất. Hắn vẫn ở cổng trường đại học Yên Kinh như cũ. Nắm đấm tay phải chỉ thiếu 1 cm nữa là đánh trúng Tô Triết Nghị. Lúc này, trên trán Tô Triết Nghị đã đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, thở phào một hơi, hai chân run lên. Hắn ta có thể cảm giác được một cỗ kình phong cường đại thổi đến, làm hai má hắn ta phát đau. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi, nếu một quyền này giáng xuống thì tuyệt đối thân thể bị đánh cho nổ tung. Chết tiệt! Hai mắt Lâm Thành trợn trừng, nhanh chóng thu tay phải về. Thật nguy hiểm, cũng may là vừa rồi tà thần quát lớn kịp thời, nếu không Tô Triết Nghị chết chắc rồi. Nhìn về phía trước, bác Lam đang sắp chết không sống được nữa mà nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Lão đại. Tô Chiết Nghị nhìn Lâm Thành, nuốt xuống một ngụm nước miếng, lòng còn sợ hãi. Xung quanh không ít sinh viên cũng đang chỉ trỏ Lâm Thành. Ta làm sao? Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị hỏi. Tô Chiết Nghị gật đầu, không hiểu Lâm Thành phát điên cái gì. Ngay vừa rồi, khi vừa bước ra khỏi cổng trường đại học Yên Kinh, Lâm Thành đột nhiên dừng bước chân lại. Bác Lam bước tới, định hỏi Lâm Thành xem có phải có chuyện gì hay không, thì đột nhiên Lâm Thành đánh bay bác Lam bằng một quyền. Cũng may không có dùng lực, nếu không bác Lam tuyệt đối đã chết. Tô Chiết Nghị, Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị chạy đến kiểm tra vết thương của bác Lam. Không nghiêm trọng, vẫn chưa đến mức chết người, nên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn ta định hỏi Lâm Thành tại sao lại đánh bác Lam. Ai ngờ, Lâm Thành lại giáng một quyền đến. Tô Chiết Nghị biết, đối mặt với một quyền này của Lâm Thành, hắn ta không hề có sức đánh trả, thậm chí còn không có cơ hội né tránh. Hắn ta biết mình chết chắc rồi. Ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thành dừng lại. Bác Lam không có việc gì chứ? Không sao, không chết được. Lão đại, rốt cuộc vừa rồi người làm gì vậy? Tô Chiết Nghị lòng mồ hôi lạnh trên trán hỏi. Chúng gian kế của người khác, cũng may là tỉnh lại kịp thời, đưa về nhà. Lâm Thành mang sắc mặt u ám nói, đồng thời nhìn xung quanh không có người khả nghi. Chẳng lẽ là do Liễu Tử Mị kia giở trò? Lâm Thành nghĩ. Ngoại trừ nàng ta, Lâm Thành không thể nghĩ ra là ai khác. Trước đó, Liễu Tử Mị luôn không để ý đến hắn, đột nhiên lại định bắt tay với hắn. Lúc bắt tay, Lâm Thành cũng cảm thấy hơi đau. Nếu thật sự là nàng ta, xem ra lúc đó đã trúng kế của người ta rồi. May thay, tà thần đã kêu hắn tỉnh dậy kịp thời, nếu không thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Người phụ nữ chết tiệt, đây là muốn mượn tay hắn giết chết hết đám người bác Lam, thậm chí là tất cả mọi người ở đây. Bản thân hắn là một cương thi, và nếu cương thi giết nhiều người như vậy thì tuyệt đối sẽ có pháp sư gây rắc rối cho hắn. Người phụ nữ này lẽ nào đang có ý định này? Nếu đúng như vậy thì tâm cơ của nàng ta quá nặng rồi. Nhìn xung quanh, Lâm Thành không thấy Liễu Tử Mị. Ngày mai đến trường, hắn sẽ tìm nàng ta để tính sổ. Nhưng chắc nàng ta không dám đến rồi. Nếu nàng ta dám tới, Lâm Thành cũng dám giết. Vừa rồi, suýt chút nữa đã giết chết Tô Chiết Nghị. Nếu không giết được Liễu Tử Mị thì Lâm Thành khó tiêu mối hận trong lòng. Sau đó, mấy người khiêng bác Lam đi. Trở lại biệt thự, Lâm Thành lấy ra một cây ngân châm phối hợp với pháp lực để chữa thương cho bác Lam. Cũng may vừa rồi hắn không dùng hết sức lực. Hơn nữa, bác Lam có học cổ võ, nếu không hắn ta tuyệt đối chết chắc rồi. Với sự điều trị của Lâm Thành, thương thế của bác Lam nhanh chóng bình phục. Sau 5 phút đã hoàn toàn hồi phục như cũ. Lão đại, hình như ta đâu có chọc gì đến ngươi, tại sao ngươi lại phải dồn ta vào chỗ chết? Bác Lam với vẻ mặt khóc lóc, sợ hãi nhìn Lâm Thành. Được rồi, lần này ta không đúng, vừa rồi ta bị trúng kế của người khác, coi ngươi như rắn độc đang tấn công ta. Đi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu ta sao? Ta muốn giết ngươi thì ta có thể giết bất cứ lúc nào. Người sợ gì chứ? Huống chi ta giết người để làm gì? Sư đệ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chu Hình đến bên Lâm Thành và hỏi. Vừa rồi nàng nghe Tô Chiết Nghị nói rằng Lâm Thành suýt chút nữa đã giết chết bác Lam và hắn ta. Điều này khiến Chu Hình cảm thấy có phần không thể tin được. Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Lâm Thành tuyệt đối không thể nào giết bác Lam và Tô Chiết Nghị. Trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Chúng kế đó còn có thể là chuyện gì nữa? người phụ nữ chết tiệt kia tuyệt đối là nàng ta giở trò. Thành ca, anh đang nói đến Liễu Tử Mị sao? Diệp Tử hỏi. Hắn ta vẫn nhớ lúc đó Lâm Thành đã hỏi bọn họ về chuyện của Liễu Tử Mị. Bây giờ xem ra người phụ nữ này thực sự có vấn đề. Không biết ngày mai nàng ta có đến trường hay không. Tuy nhiên chắc là nàng ta không dám đến rồi. Nếu dám đến thì ta tuyệt đối sẽ khiến nàng ta hối hận. Lâm Thành cắn chặt răng. Người phụ nữ này phải chết. Cho dù không phải nàng ta giở trò, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Dù sao hắn cũng cảm thấy Liễu Tử Mị có vấn đề, mà cảm giác của hắn vẫn chưa từng sai. Ở một nơi khác, trong một căn phòng thiếu ánh sáng, Liễu Tử Mị quỳ trên mặt đất, liếc nhìn một bóng lưng xinh đẹp quay lưng lại với mình, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hít sâu một hơi, bấy giờ mới mở miệng nói. Sư phụ, đệ tử thất bại rồi. Không biết vì sao cương thi kia đột nhiên tỉnh lại. Xin lỗi sư phụ, xin người hãy trừng phạt. Đệ tử có tội, không thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho. Đứng dậy đi. Nếu nó dễ dàng đối phó như vậy thì mấy sư đệ của người cũng sẽ không chết. Nếu ta đoán không lầm, hắn cũng đang nghi ngờ đến người rồi. Ngày mai người có muốn đi học nữa hay không thì tự nghĩ cho kỹ đi. Giờ thì đi ra ngoài, vì sư nghỉ ngơi rồi. Vâng, sư phụ. Liễu Tử Mị đứng dậy, vẫn cúi lưng rời khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Duy trì vẻ mặt sợ hãi từ đầu đến cuối, lúc này nàng ta mới lộ ra vẻ mặt u ám, hung ác. Cương thì chết tiệt, ta không tin người thật sự dám giết người bên trong Đại học Yên Kinh. Lần này coi như vận may của người tốt, nhưng lần sau người sẽ không có vận may tốt như vậy nữa đâu. Ngay sau đó, Liễu Tử Mị lắc mình rời đi. Nàng ta sống trong khuôn viên trường, việc rời khỏi ký túc xá thời gian dài sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Theo nàng ta thấy, Lâm Thành nhất định sẽ không nghi ngờ nàng ta, mà cho dù có nghi ngờ đến nàng ta nữa thì sao chứ? Nàng ta không tin rằng Lâm Thành dám giết người ở Đại học Yên Kinh. Hơn nữa, nàng ta cũng không phải người dễ bị giết chết như vậy. Lần này không thể khiến cho Lâm Thành trúng chiêu, ngày mai nhất định phải làm được. Nếu không, nàng ta sẽ phụ sự mong đợi của sư phụ. Không thể không nói, không có bản lĩnh thì đừng đi làm chuyện không thể hoàn thành. Nàng ta có thể khiến Lâm Thành rơi vào ảo cảnh, chứng tỏ thực lực vẫn rất mạnh. Bởi vì điều này, cho dù Lâm Thành phát hiện ra là nàng ta giở trò, nàng ta cũng không sợ. Đây chính là sự tự tin mà thực lực mạnh mẽ mang lại cho nàng ta. Chỉ là nàng ta không hiểu rõ sư phụ lợi hại như vậy, tại sao không trực tiếp ra tay giết chết Lâm Thành, báo thù cho các sư đệ. Cứ nhất quyết để nàng ta đi đối phó với Lâm Thành, dò xét thực lực của Lâm Thành. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Màn đêm buông xuống, ánh đèn ở Yên Kinh chói lóa, rất nhiều cô gái mảnh mai bước xuống phố trong bộ quần áo mỏng manh, cúi đầu tạo dáng, tất cả đều thể hiện sự diễm lệ. Trong con hẻm nhỏ, người phụ nữ trang điểm đậm ném ánh mắt quyến rũ đến những người đi đường bên ngoài. Có rất nhiều người đàn ông nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải rồi lao vào nhanh như chớp. Cũng có người bước vào một cách nghênh ngang, quang minh chính đại. Yên Kinh vào ban đêm vô cùng phồn hoa. Hầu hết bọn họ cần phải đi làm vào ban ngày, và ban đêm mới là khoảng thời gian điên cuồng của họ. Có rất nhiều nam thanh nữ tú đi giày ba tanh, trượt đi theo từng nhóm. Cũng có những cặp đôi quấn quýt ân ái, phản cảm trên khắp phố lớn hẻm nhỏ. Khu biệt thự Hải Thiên, Lâm Thành đứng trên nóc biệt thự hút thuốc, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Trời sắp tối, không biết người của địa phủ có đến không. Bọn chúng đã giúp Long Hồ Sơn đối phó với Giao Long. Lâm Thành cũng có chút lo lắng chúng sẽ phái người đi xử lý mình. Bây giờ đại quân cương thi đều chết hết rồi, điều đó khiến trong lòng Lâm Thành vô cùng khó chịu. Tất cả là do sáng đầu sư giở trò, nói không chừng Liễu Tử Mị kia chính là sáng đầu sư. Ngày mai nói gì thì cũng phải bắt Liễu Tử Mị lại, sau đó tra tấn, hỏi ra được bí mật rồi thì giết chết. Sáng đầu sư giết cương thi của hắn, vậy hãy để những sáng đầu sư này bổ sung vào đi. Chỉ là hiện tại hắn không biết chút gì về phía sáng đầu sư, thậm chí ngay cả việc người ta đến đây có bao nhiêu người còn không biết, càng không biết có mấy cao thủ. Sư phụ sáng đầu sư đến Yên Kinh đều là do hắn đoán, trước mắt cũng chỉ có thể chờ sáng đầu sư chủ động ra tay thôi. Hắn không tin sáng đầu sư có thể ổn định được bao lâu. Nếu đã đến Yên Kinh, như vậy ắt sẽ tìm hắn để báo thù. Giết chết hơn 400 cương thi của hắn, thù này đã chẳng còn khả năng hóa giải. Mặc dù hắn cũng đã giết rất nhiều sáng đầu sư, nhưng những sáng đầu sư đều chủ động khiêu khích hắn, tự mình tìm đến cái chết thì trách được ai chứ? Lâm Thành huynh đệ! Bất thình lình, một giọng nói thô bạo vang lên. Lâm Thành đột ngột quay người lại, sau đó liền nhìn thấy Trung Quỳ với vẻ mặt râu ria lởm chởm, sáng người khôi ngô, khí thế mười phần. Trung đại ca, ta đã biết đêm nay ngươi sẽ tới. Ngươi tới đây để giết ta, hay là nói cho ta biết tạm thời địa phủ không đối phó với ta vậy? Chỉ có hai khả năng này, nếu không thì một người bận rộn như Trung Quỳ cũng không có thời gian đến tìm hắn. Ha ha, mấy ngày nay không gặp, người lại sắp đột phá tới Mao Cương rồi. Ta tới đây để nói cho người biết, tạm thời địa phủ sẽ không đối phó với người. Hiện tại, người không cần phải sợ gì cả. Chờ chúng muốn đối phó với người, thì đến lúc đó ta sẽ thông báo cho người biết. Trung đại ca, người làm như vậy không sợ bị Diêm Vương ra phát hiện sao? Lâm Thành mỉm cười. Sau vài lần tiếp xúc với Trung Quỳ, hắn nhận thấy Trung Quỳ cũng rất dễ gần, là người vô cùng trọng tình nghĩa. Hắn ta không có chút khinh thường hắn là cương thi, như thể thực sự coi hắn như anh em ruột vậy. Phát hiện rồi thì có thể làm gì ta? Đến lúc giết Giao Long, ta sẽ đem máu tươi của Giao Long cho ngươi. Về phần yêu đan của Giao Long, có thể không được. Thật sao? Hai mắt Lâm Thành sáng lên, có máu tươi của Giao Long, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến Mao Cương. Về phần yêu đan, có hay không cũng không thành vấn đề. Trên người hắn còn có một viên yêu đan của xương trắng yêu nữa kìa. Hắn định bụng giữ lại để lần sau trở lại thành phố Dương Thạch cho tiểu bối Nhân Sâm Tinh. Dù sao lúc ấy hắn đã thỏa thuận với Nhân Sâm Tinh, hắn lấy thịt, Nhân Sâm Tinh lấy yêu đan. Rời đi lâu như vậy cũng không biết bà mẹ và Phi Phi thế nào rồi. Lâm Thành vẫn rất quan tâm đến đứa con gái hời Phi Phi này, nhưng cô bé có ba mẹ chăm sóc nên hẳn là không vấn đề gì. Đương nhiên là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giết chết Giao Long mới được. Vậy cảm ơn Trung đại ca trước. Đúng rồi, Trung đại ca, lần nào người cũng có thể tìm thấy ta, có thể giúp ta một việc được không? Người nói đi. Trung Quỳ nhìn Lâm Thành nói. Một tuần trước, đại quân cương thi của ta đều chết hết. Ta nghi ngờ đó là do sáng đầu sư làm. Hiện tại, hắn ta có thể đang ở ngay tại Yên Kinh. người có thể tìm được hay không? Nếu có thể tìm được, hiện tại Lâm Thành có thể đi tìm Sáng Đồ Sư tính sổ. Giết nhiều cương thi của hắn như vậy, không giết Sáng Đồ Sư thì khó tiêu mối hận trong lòng. Không thể nào, đại quân cương thi của ngươi đều là cương thi mắt đỏ hậu kỳ mà. Ngươi có biết tên của Sáng Đồ Sư đó là gì không? Cả giới tính, tuổi tác đều không có, ta thậm chí không biết hắn ta trông như thế nào nữa. Lâm Thành lắc đầu. Vậy thì không được, nếu ngươi biết tên, tuổi và giới tính của hắn, ta có thể tìm hắn cho ngươi. Để ta xem có thể tìm được không, có lẽ hơi khó. Ngươi đừng vội, hắn đã giết nhiều cương thi của ngươi như vậy, khẳng định sẽ ra tay với ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng cẩn thận một chút. Còn nữa, dù sao cũng đừng ra tay với người của địa phủ, nếu không ngươi sẽ gặp phiền phức. Nếu có khó khăn gì thì nhớ tìm ta đến Long Hồ Sơn trước. Được rồi, tạm biệt Trung đại ca. Tạm biệt. Nói xong, Trung Quỳ biến mất ngay lập tức. Lần này, Trung Quỳ đến tìm Lâm Thành cũng chỉ để nói cho Lâm Thành biết tạm thời địa phủ sẽ không đối phó với hắn. Không thể không nói rằng biết địa phủ sẽ không đến tìm mình, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là có thể chuyên tâm đối phó với Sáng Đồ Sư rồi. Hắn muốn nhìn xem đến tột cùng sư phụ của Sáng Đồ Sư lợi hại đến nhường nào. Nói không chừng Liễu Tử Mị chính là một cửa đột phá. Bất kể nàng ta có liên quan gì đến Sáng Đồ Sư hay không, Lâm Thành chắc chắn phải giết nàng ta. Hắn có thể đảm bảo rằng chuyện xảy ra ở cổng trường Đại học Yên Kinh hôm nay có liên quan đến Liễu Tử Mị tới 99%. Điều lo lắng duy nhất là Liễu Tử Mị sẽ không đến trường nữa. Yên Kinh quá lớn, rất khó để tìm một người. Rất hiển nhiên, Lâm Thành đã suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Hút xong một điếu thuốc, Lâm Thành trở về phòng mình. Tu luyện lúc này cũng vô dụng, cần phải cảm ngộ được thiên đạo và nhân sinh thì mới tiếp tục tu luyện được. Hắn cũng hiếm khi được ngủ một giấc ngon lành. Với thực lực hiện giờ, Lâm Thành cảm thấy mình cũng coi như có đủ năng lực để bảo vệ chính mình. Chỉ là khoảng cách đến Phi Cương vẫn còn một chặng đường rất dài. Nếu có thể đạt tới Phi Cương, đến lúc đó có thể ngự không phi hành. Dù là trước đây hay bây giờ, việc phi hành đều tràn ngập sự cám dỗ rất lớn đối với Lâm Thành. Lâm Thành tắm nước lạnh, sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô tóc, thoải mái nằm ở trên giường. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Lâm Thành bị thu hút bởi một làn hương thơm. Đúng vậy, đó là mùi thơm, không phải mùi máu mà là thức ăn. Điều này khiến toàn thân Lâm Thành cảm thấy trong lòng đặc biệt kích động. Gần một năm rồi, cuối cùng hắn cũng ngửi thấy mùi thức ăn nồng nặc như vậy. Như thế, đôi mắt có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc, không thể kìm được sự phấn khích. Có thể ngửi được mùi thơm chẳng phải chứng tỏ cho việc có thể ăn uống như người bình thường rồi sao? Ngay tức khắc, Lâm Thành lập tức xoay người xuống giường, rửa mặt vội vàng, đi tới đại sảnh dưới lầu, nhìn thức ăn ngon đầy bàn. Lâm Thành không nhịn được, cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Mùi vị rất vừa miệng, cay cay, thơm ngon. Ngay sau đó, hắn ăn liên tiếp mấy đũa. Tuy nhiên, hắn cũng không dám ăn nhiều. Hiện tại, hắn không thể xác định mình có ăn được đồ ăn không. Nhất định phải chậm rãi. Không lâu sau, Lâm Thành ăn sạch một đĩa trứng chiên sốt cà chua trên bàn. Hắn dừng một chút, sờ bụng, không có chỗ nào không thoải mái cả, cũng không cồn cào trong bụng giống như lần trước. Có thể ăn rồi, ha ha, cuối cùng có thể ăn cơm rồi, mình có thể ăn cơm rồi. Lâm Thành đột nhiên hét lên, sự phấn khích không thể diễn tả bằng lời. Theo kinh nghiệm tiêu chảy trước đây, ăn xong không đến 5 phút đồng hồ sẽ tiêu chảy. Nhưng hiện tại đã hơn 10 phút rồi mà vẫn không có. Cũng tức là bây giờ hắn có thể ăn uống như một người bình thường. Chỉ khi có thể ăn thì mới có thể được coi là người. Nếu đột phá đến Mao Cương thì hẳn là không khác gì người bình thường. Bây giờ hắn chỉ mới là bán bộ Mao Cương. Lão đại, chào buổi sáng, có chuyện gì mà kích động thế? Bác Lam dụi mắt và ngáp dài bước ra khỏi phòng. Ta có thể ăn rồi, không phải lo lắng về việc tiêu chảy nữa. Lâm Thành mang vẻ mặt vui sướng nhìn bác Lam nói. Hả? Thật không? Bác Lam lập tức tỉnh táo tinh thần. Cương thi có thể ăn đồ ăn thì đây chẳng khác gì con người rồi chăng? Đĩa trứng chiên sốt cà chua này là ta ăn hết, bây giờ còn vẫn chưa bị tiêu chảy. Lâm Thành nhoẻn miệng cười, hắn còn vui mừng hơn cả việc đột phá một cảnh giới. Bây giờ mắt cũng có thể nhìn thấy màu sắc, loại cảm giác này thực sự rất tuyệt. Chẳng mấy chốc, đám người Tô Chiết Nghị, Diệp Tử lần lượt đi ra. Khi bọn họ biết rằng Lâm Thành thực sự có thể ăn, tất cả bọn họ đều cảm thấy mừng thay cho Lâm Thành. Đặc biệt là Chu Hinh, chỉ thiếu nước ôm Lâm Thành nhảy lên nhảy xuống. Mà này, Diệp Uyển Nhi có quay lại không? Lâm Thành vừa ăn cơm vừa nhìn Tô Chiết Nghị hỏi. Lúc trước khi bọn họ đến Long Hồ Sơn, Diệp Uyển Nhi đột nhiên biến mất, cũng không đi theo. Đến nay đã gần một tháng rồi, Diệp Uyển Nhi vẫn chưa xuất hiện. Chưa kể, Lâm Thành thật sự có hơi không quen khi không có Diệp Uyển Nhi. Người không nói thì bọn ta đều đã quên, nàng ta không theo các người đến Long Hồ Sơn sao? Tô Chiết Nghị nói. Vừa nghe lời này, Lâm Thành liền biết Diệp Uyển Nhi chưa từng trở về. Cũng không biết con hồ ly tinh này đã chạy đi đâu nữa, mãi mà vẫn chưa quay trở lại. Không có, thu dọn một chút rồi đi học. Lâm Thành lắc đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Cũng không biết hôm nay Liễu Tử Mị có đến trường không. Nếu hắn là Liễu Tử Mị, hắn tuyệt đối sẽ không đến. Nhưng mấu chốt là hắn không phải. Lỡ như nàng ta có đến thì sao? Dù sao thì không ai có thể nói chính xác về vấn đề này. Chẳng mấy chốc, mọi người ăn sáng xong và cùng nhau đi đến Đại học Yên Kinh. 15 phút sau, mọi người đã đến lớp học. Lâm Thành liếc mắt nhìn, vẫn chưa thấy Liễu Tử Mị. Hiện tại vẫn còn sớm, rất nhiều bạn học vẫn chưa tới. Lâm Thành cũng không vội. Bác Lam, Liễu Tử Mị ngồi ở đâu vậy? Lâm Thành đi đến bên cạnh bác Lam hỏi. Là ở kia, hàng cuối cùng, vị trí của thùng rác đó. Được. Lâm Thành thản nhiên gật đầu, trở lại ngồi xuống bàn của mình, chờ Liễu Tử Mị đến. Thời gian trôi qua, lớp học dần kín người. Bạn cùng bàn của Lâm Thành cũng đã tới. Nhìn thấy Lâm Thành, nàng vô cùng nhiệt tình. Nàng đã ngồi một mình hơn nửa tháng, cuối cùng hiện tại đã có bạn cùng bàn rồi. Không bao lâu, chuông vào lớp vang lên. Trái tim của Lâm Thành như chìm xuống đáy. Đến hiện giờ, Liễu Tử Mị vẫn chưa đến. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là nàng ta sẽ không đến. Cũng đúng, nếu là hắn thì hắn cũng sẽ không đến. Mẹ nó, bây giờ muốn tìm được Liễu Tử Mị đã trở nên khó khăn rồi. Yên Kinh lớn như vậy, muốn tìm một người chẳng khác gì như mò kim đáy bể. Cộc, cộc, một âm thanh mạnh mẽ của giày cao gót vang lên. Ngay sau đó, Ôn Long Nhi với biểu cảm không chút thay đổi, toàn thân toát ra hơi thở rét lạnh xuất hiện. Người phụ nữ này cũng khiến Lâm Thành cảm giác không đơn giản. Tuy nhiên, Ôn Long Nhi không gây phiền phức cho hắn. Hai người cũng là nước sông không phạm nước giếng. Liễu Tử Mị đâu? Ôn Long Nhi nhìn lướt qua phòng học, hỏi với giọng điệu lạnh như băng, khiến cho phần đông học sinh không khỏi rùng mình. Lúc Ôn Long Nhi đi vào, bọn họ đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng học giảm xuống mấy độ. Trông sắc mặt Ôn Long Nhi như thể bị phủ một tầng sương giá. Ôn lão sư, Liễu Tử Mị không tới. Một bạn nữ trong lớp nói. Báo cáo, xin lỗi lão sư, ta đến muộn. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ cửa phòng học. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, không khỏi nhìn về phía cửa. Người này không phải ai khác mà đúng là Liễu Tử Mị. Thật đúng là dám tới. Sắc mặt Lâm Thành u ám đến mức tận cùng. Liễu Tử Mị này không để hắn vào mắt sao? Tuy nhiên cũng tốt, đỡ cho mình phải đi tìm nàng ta. Vào đi. Ôn Long Nhi lạnh lùng lên tiếng. Sau đó nàng bắt đầu giảng bài, tất cả là kiến thức về cơ thể con người. Dù sao thì ngành pháp y mà bọn họ học cần phải hiểu thật rõ về cơ thể người. Buổi sáng là học kiến thức sách giáo khoa, buổi chiều là thực hành đối với thi thể, cũng chính là giải phẫu thi thể. Thời gian của một tiết học, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chẳng mấy chốc đã trôi qua. Sau giờ học, Ôn Long Nhi liếc nhìn Lâm Thành, sau đó rời đi thẳng. Chờ Ôn Long Nhi rời đi, Lâm Thành lập tức đi về phía Liễu Tử Mị. Ngày hôm qua, ta lâm vào ảo cảnh là do người giở trò nhỉ? Lâm Thành ngồi xuống bên cạnh Liễu Tử Mị, vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Ảo cảnh gì? Không biết, nếu người không có chuyện gì thì mời người rời đi, bàn của ta không chào đón người. Đừng giả vờ với ta, mọi người đều không phải người thường. Thật thú vị nhỉ, không thể không nói, ta rất bội phục sự dũng cảm của người, lại còn dám đến trường. Tại sao không dám đến chứ? Liễu Tử Mị cười lạnh. Người không sợ ta giết người sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Người dám ư? Đây là trường đại học Yên Kinh đấy. Liễu Tử Mị liếc nhìn Lâm Thành, không chút lo lắng rằng Lâm Thành sẽ ra tay với mình. Nàng ta đã liệu định rằng Lâm Thành sẽ không ra tay ở Đại học Yên Kinh, cho nên mới đến. Nàng ta cũng không định giả ngu nữa. Nếu Lâm Thành đã xác định đó là do nàng ta giở trò, thì giả vờ như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ngày hôm qua, sáng đầu của nàng ta bị Lâm Thành phá. Hôm nay còn nói gì, nàng ta cũng phải giết chết Lâm Thành. Thừa nhận là tốt rồi, người là sáng đầu sư đúng không? Lâm Thành hỏi. Tốt hơn hết là người cút xa ra. Nếu ta là người, ta sẽ rời khỏi trường đại học Yên Kinh ngay lập tức và tìm một nơi để trốn. Lâm Thành có chút không nói nên lời. Những lời này không phải nên do hắn nói sao? Cô nàng này chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng có thể giết mình sao? Giây tiếp theo, Lâm Thành cười khinh miệt, trực tiếp rời đi, đi về phía nhà vệ sinh trường học. Thật vậy, hắn không dám ra tay ở Đại học Yên Kinh. Vì trong trường có quá nhiều người, nên một khi ra tay tuyệt đối sẽ gây ra chấn động. Nhưng nếu không có ai thì sao? Muốn ra tay như thế nào thì ra tay như thế ấy. Đến nhà vệ sinh, Lâm Thành kiểm tra một chút, không có ai cả. Lúc này hắn khẽ quát lên. Thổ địa, đi ra cho ta. Siêu, một làn khói trắng phụt ra, ngay sau đó thổ địa xuất hiện. Cương Thi Vương huynh đệ, đã lâu không gặp. Thổ địa nhìn Lâm Thành, nói với vẻ mặt tươi cười. Lần trước, Lâm Thành bị lạc đường tại Đại học Yên Kinh, chính thổ địa đã đưa hắn ra ngoài. Thổ địa vô cùng kính sợ Lâm Thành, không chỉ vì hắn là cương thi vương, mấu chốt nhất là còn biết pháp thuật. Loại cương thi này chỉ có thể nịnh hót chứ không thể làm mất lòng. Hơn nữa, sau một thời gian không gặp, lão ta phát hiện Lâm Thành có vẻ lợi hại hơn rồi. Ha ha, là rất lâu. Lâm Thành nhoẻn miệng cười. Cương Thi Vương huynh đệ, người gọi ta chắc chắn là có chuyện đúng không? Cứ việc nói, nếu có thể giúp được người thì ta nhất định sẽ giúp. Thổ địa nhìn Lâm Thành với nụ cười trên môi. Nếu không có việc gì, Lâm Thành sẽ không gọi lão ta. Nếu việc không khó thì giúp Lâm Thành cũng không phải là không thể.